Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 336, thanh xà tới tay, thành tựu mới đạt thành. Góc truyện audio.com, hai vị bộ khoái chỉ lo ở nơi đó nói chuyện, hoàn toàn không có chú ý tới tai vách mạch rừng. Hai người đối thoại, để ở một bên nghe lén Chu Diệp khóe miệng hơi vểnh lên, đến lúc này sao? Đầu kia tiểu thanh xà đã đi ra gây sóng gió sao? Quan nhân chuyện gì như thế vui vẻ? Bạch Tố Trinh nhìn xem tự mình nam trên mặt người không hiểu lộ ra ý cười, không khỏi tò mò hỏi. Trinh Nhi ta cảm thấy nơi đây cảnh sắc rất tốt, không bằng ở đây ở thêm chút thời gian thế nào? Chu Diệp không có trả lời Bạch Tố Trinh tra hỏi, ngược lại nói. Hết thảy đều theo quan nhân ý tứ liền tốt, tiểu bạch xà mặc dù đối với mình nhà nam nhân bất tình lình ý nghĩ cảm giác có chút kinh ngạc nhưng là cũng đáp ứng, dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần tự mình nam nhân vui vẻ cái kia cái gì cũng tốt. Ba người dùng qua sau bữa cơm trưa, liền ra huyện Tiền Đường Thành tại bên Hồ Tây từ cách đó không xa một chỗ cũ nát trong sân dừng bước. Cửu Vương Phủ, Bạch Tố Trinh nhìn một chút đã rách nát không chịu nổi trên cửa chính cái kia dính đầy tơ nhện cùng lá rụng bảng hiệu, hỏi quan nhân. Chúng ta muốn ở chỗ này sao? Ân, từ hôm nay trở đi chúng ta liền ở lại đây. Chu Diệp gật đầu cười, đây chính là cái kia tiểu thanh xà xào huyệt A, không tới nơi này làm sao bắt nàng đâu. Muốn ở chỗ này sao? Nhìn hào cũ nát dáng vẻ a, hắc thỏ nhìn lên trước mặt đã hồi lâu không người xử lý vương phủ đình viện nói ra, muốn đánh quét sạch lâu a con này ăn hàng sợ nhất liền là quét dọn vệ sinh. Bất quá may mắn còn có hiền lương thục đức bạch tỷ tỷ tại, nghĩ tới đây hắc. Thỏ trước mình cái kia manh manh mắt to nhìn về phía Bạch Tố Trinh, giả ngây thơ nói, bạch tỷ tỷ, hắc thỏ sợ nhất quét dọn vệ sinh. Tốt a ta biết ngươi cái quả vặt hàng ý nghĩ. Bạch Tố Trinh vẫn luôn đem hắc thỏ khi muội muội thấy được nàng nói như vậy, không khỏi tại nàng cái chán nhẹ nhàng điểm một cái cười nói ta tới thu thập liền tốt may mà dùng chút pháp thuật một hồi liền có thể thu thập xong. Ừ, bạch tỷ tỷ tốt nhất rồi. Hắc thỏ nghe xong không dùng nàng để thu thập vui vẻ trực bính. Ba người đẩy ra cũ nát cửa phủ cất bước đi vào cửu vương phủ bên trong, vừa đi vào liền nghe đến một thanh âm nói ra, nhà tuấn tú như vậy tiểu nương tử, không tệ, vừa vặn cho bổn vương làm vương phi a, còn có một cái đáng yêu như vậy tiểu nha hoàn. Bổn vương cũng chính thiếu một cái làm ấm giường tiểu nha đầu. Đâu thực là không tồi. Tiểu bạch xà cùng hắc thỏ nghe tiếng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một người mặc áo bào màu xanh tuấn Mỹ công tử đang đứng tại các nàng sau lưng, một bộ nói khoác không biết ngượng bộ dáng. Hai nữ nhìn xem áo xanh công tử không có sinh khí càng không có quát mắng, ngược lại một bộ chuẩn bị xem kịch vui bộ dáng nhìn xem hắn. Nàng, hai nữ đem cái kia áo xanh công tử nhìn kém chút hoài nghi nhân sinh, lặp đi lặp lại dò xét toàn thân mình trên dưới cũng không có gì không ổn chỗ a, vì cái gì hai cái này tiểu nương tử như vậy nhìn xem mình. Quy, người thiếu một cái làm ấm giường nam nhân không? Ta sẽ làm ấm giường nha. Chu Diệp con hàng này không biết khi nào đã vây quanh cái kia áo xanh công tử sau lưng, trò đùa quái đản tại bên tai nàng nói ra. Thanh âm của một nam nhân tại bên tai nàng bỗng nhiên vang lên, kinh hãi. Một thân nam trang ăn mặc tiểu thanh vừa nghiêng đầu, lại cái gì cũng không thấy. Ngươi là ai, ở chỗ này giả thần giả quỷ, cho bản công tử đi ra. Ta chẳng phải đang phía sau ngươi doài, ngươi không nhìn thấy ta sao? Cái kia trêu chọc giọng nam lần nữa tại nàng vang lên bên tai, hơn nữa còn cố ý tại nàng bên lỗ tai một thêm. Nha, ta không sợ ngươi a ta cho ngươi biết, tiểu thanh thật sự có chút chết lặng cái này luôn luôn không nhìn thấy bóng người giọng nam thật sự là. Quá khiếp người, giờ phút này tiểu thanh cũng không lo được lại đùa giỡn Bạch Tố Trinh cùng hắc thỏ, một bộ gấp hoảng sợ bộ dáng hỏi, ngươi các ngươi có thấy hay không? Nhìn thấy ta người đứng phía sau a, nào có cái gì người a, người này thật là kỳ quái, mình nhảy ra mở lời kiêu ngạo đùa bỡn ta nhóm, còn tại trước mặt chúng ta làm bộ ngoại trừ ngươi còn. Có người khác sao, hắc thỏ nhẹ nhàng kéo một cái mình bạch tỷ tỷ tay, ra hiệu nàng không cần vạch trần tự mình nam nhân trò vặt. Chúng ta không nhìn thấy ngươi có người sau lưng a, chỉ thấy chính ngươi ở nơi đó lẩm bẩm lầu bầu. Ngươi rốt cuộc là ai a? Bạch Tố Trinh cũng khó được tính trẻ con đại phát đùa lên cái này nữ giả nam trang giả công tử đến. A, các ngươi dọa không ngã ta, khẳng định các ngươi là cùng một bọn. Tiểu thanh cường cả gan, trong tay bóp lấy ngũ quỷ vận chuyển pháp quyết liền muốn triệu hoán mình ngũ quỷ ra đến giúp đỡ. Dưới cái nhìn của nàng, dù là phía sau là cái quỷ, mình tu được ngũ quỷ vận chuyển pháp cũng nhất định có thể giúp mình ngăn chặn này quỷ. Lúc này Bạch Tố Trinh làm sao lại nhìn không ra, nam nhân của mình đây là lại tới đùa muội tử hứng thú a, nhìn thấy tiểu thanh trong tay bóp. Lấy ngũ quỷ vận chuyển quyết trong tay nàng cũng yên lặng bóp lên pháp quyết đem tiểu thanh trong tay pháp quyết cho đánh tan hết. Bởi vì Bạch Tố Trinh biết tự mình nam nhân mặc dù không hiểu làm sao thu phục những cái kia quỷ vật thế nhưng là không phải là hắn cầm những cái kia quỷ vật không có cách, nếu để cho tự mình người kia rút ra hắn hai thanh sát đạo thần binh, chỉ sợ cái kia ngũ quỷ liền thật sẽ hồn phi phách tán. Dù là tự mình nam nhân chỉ là rút ra mà không cần, cái kia ngũ quỷ cũng ngăn cản không nổi hai thanh sát đạo thần binh phát ra ngập trời sát khí, đến lúc đó chỉ sợ cũng thật kết thù. Nàng đã nhìn ra Chu Diệp đối cô nàng này sợ là có mấy phần ý tứ, cũng không muốn tự mình tìm muội, bởi vì một số việc nhỏ cùng Chu Diệp gây túi bụi cuối cùng xui xẻo chắc chắn sẽ không là Chu Diệp. Cho nên liền nho nhỏ làm một chút tay, chân, a, ngũ quỷ nghe ta hiệu lệnh, ngũ quỷ, các ngươi đám hỗn đàn này, thời khắc mấu chốt luôn dựa vào không ở tiểu thanh thử một lần thử lại mình ngũ quỷ quyết. Nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng, nếm qua hai hạt kim đan Bạch Tố Trinh thế nhưng là so nguyên tác bên trong còn mạnh hơn gấp đôi a, ngươi liền theo bổn vương đi, ngoan ngoãn cho bổn vương làm một cái phi tử không tốt sao? Chu Diệp cho tự mình tiểu bạch xà một cái tán dương ánh mắt, sau đó miệng bên trong quỷ khí thâm trầm nói, ngươi cái kia ngũ quỷ nhìn thấy bổn vương đã sớm bị hù không dám hiện thân. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi theo bổn vương tương đối tốt. Phi ta mới không cho ngươi làm cái gì vương phi đâu. Bản cô nương chết cũng không cho một cái quỷ làm vương phi. Tiểu Thanh lúc này cũng không lo được lại ngụy giả trang cái gì bổn công tử, mở. Miệng ngậm miệng đều là bản cô nương, nàng đã đem Chu Diệp xem như là một cái ngấp nghé sắc đẹp của nàng quỷ vương. Cái kia, nhưng không phụ thuộc vào ngươi rồi, Tiểu Thanh xà. Chu Diệp cố nén ý cười tiếp tục đóng vai lấy mình quỷ vương nhân vật ỉ vào tốc độ của mình một mực ẩn thân ở Tiểu Thanh sau lưng, tóm lại Tiểu Thanh liền là không nhìn thấy bóng người của hắn. Hừ, Tiểu Thanh kiều hừ một tiếng, trong tay pháp quyết vừa bấm liền muốn hiện ra nguyên hình cùng Chu Diệp đến cái cá chết lưới rách. Chỉ là nàng không đợi pháp quyết phát động đâu, liền cảm thấy mình trước ngực hai điểm bị người nhẹ nhàng bóp, lập tức cái gì pháp quyết nàng đều quên hết. Ưm một tiếng, kém chút co quắp ngã trên mặt đất. Mặc dù ta rất bội phục nói rắn hán tử, nhưng là ta cảm thấy ta còn không có nặng như vậy miệng cho nên ngươi. Vẫn là bảo trì hình người tương đối tốt. Chu Diệp thản nhiên từ Tiểu Thanh sau lưng vòng vo đi ra, một thanh ôm lấy Tiểu Thanh eo rắn. Thả ta ra, ngươi cái này dê sồm. Tiểu Thanh liều mạng dãy dụa, chỉ tiếc Chu Diệp lực lượng không phải nàng con này chỉ là tu luyện 800 năm xạ yêu có thể dãy dụa mở. Không thả ra doài, hôm nay liền muốn ngươi cho ta làm ấm giường. Chu Diệp cười nửa ôm Tiểu Thanh liền hướng về Cửu Vương phủ nội viện đi đến. Cứu mạng a, lúc này Tiểu Thanh cũng quên đi mình vừa mới còn đùa giỡn Bạch Tố Trinh cùng Hắc Thỏ chuyện thế mà hướng hai nữ cầu cứu. Ca ca chờ một chút, Tiểu Bạch xà lời nói cho Tiểu Thanh vô hạn hy vọng, chỉ tiếc Bạch Tố Trinh câu nói tiếp theo liền để nàng như rơi xuống vực sâu. Nơi này quá mức dơ giấy bẩn thỉu, làm bẩn ca ca quần áo sẽ không tốt, đợi ta hơi sửa sang một chút. Liền tốt, Tiểu Thanh lúc này thật sự là có ngàn vạn câu muốn đậu đen rau muống a, ngươi gọi lại hắn ý tứ chính là vì cho hắn chế tạo ra một cái có thể thoải mái hơn phi lễ ta hoàn cảnh sao? Không thể không nói, nàng thật đúng là đoán đúng, Tiểu Bạch xà tại trải qua bên người nàng thời điểm, thậm chí vì không cho nàng hóa thành nguyên hình, trả lại cho nàng trên thân đã hạ một đạo tiên pháp. Tiểu Thanh chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem Bạch Tố Trinh một bên nhẹ nhàng ngâm nga bài hát, một bên dùng đạo pháp đem tàn phá không chịu nổi Cửu Vương phủ sửa sang lại rực rỡ hẳn lên. Nàng vô luận như thế nào đều không nghĩ ra, trước mắt cái này thân mặc bạch y mỹ lệ nữ tử nhìn ra được là vậy yêu cướp đoạt mình cái này nam nhân, vì cái gì còn vui vẻ như vậy giúp hắn áp bách mình đâu. Rõ ràng chỉ cần hơi nâng cao một cái quý tay là có thể đem mình thả chạy sự tình, nhân gian quá nguy hiểm, nàng muốn về Thâm Sơn. Chỉ là đợi đến nàng chân chính tiếp nhận đến Chu Diệp quất roi về sau, mới hiểu được Bạch Tố Trinh vì cái gì vui vẻ như vậy. Con hàng này thật là người, con hàng này là cái gia súc a, không, so gia súc còn muốn gia súc, không để ý mình sơ làm người mới phụ, liền trọn vẹn làm mình hơn một canh giờ. Mặc dù, xác thực rất dễ chịu a, nhưng là một người thật chịu không được chim a, nhất là con hàng này về sau lại đem Bạch Tố Trinh cùng nhỏ Hắc Thỏ cũng cùng một chỗ dẫn tới trên giường. Đêm nay, Chu Diệp xem như thành công giải tỏa các loại tư thế, tỉ như song rắn nôn châu, tỉ như song rắn bản thân, tỉ như song rắn. Tóm lại, mới bạch nương tử truyền kỳ thế giới, song rắn thành tựu đạt thành. Nói rắn hán tử ngươi uy vũ hùng tráng, so nói một con rắn càng. Đáng sợ chính là, nói hai đầu rắn, cười, cách chương.